Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, độc nhất vẫn là phụ nhân tâm. Nàng vẫn là 3 năm trước đây gặp qua đại sư huynh. Không nghĩ tới từ biệt đã 3 năm, đại sư huynh vẫn là như vậy lãnh khốc. Bùi Tĩnh Y là Hiên Viên Ly Đêm sư phó Bùi Hình Phong nữ nhi. Bởi vì Hiên Viên Ly Đêm bái nàng cha vi sư, nàng liền tự nhiên mà vậy xưng hô Hiên Viên Ly Đêm vì đại sư huynh. Tuy rằng Hiên Viên Ly Đêm trước nay không lý quá nàng. Hiên Viên Ly Đêm nhíu mày nhìn trước mắt nữ tử, tựa hồ là suy nghĩ nàng là ai. Bùi Tĩnh Y vẻ mặt thương tâm nhìn Hiên Viên Ly Đêm. Đại sư huynh, ngươi sẽ không biết ta là ai đi. Cũng đúng, ta xác thật biến xinh đẹp. Nàng nháy đôi mắt khiêu khích nhìn Hiên Viên mắt lạnh. Hừ, đừng tưởng rằng hắn vào Ly Vương phủ nàng liền không thể đem hắn thế nào. Nàng còn không phải làm theo vào được. Hiện tại nàng chính là có đại sư huynh chống lưng. Hiên Viên mắt lạnh nghe thấy nàng lời nói trực tiếp làm nôn mửa trạng. Mệt nàng nói được thật không e lệ. Nào có nữ nhân như vậy khen chính mình. Bất quá Hiên Viên Ly Đêm tuy rằng nhớ tới nàng là ai vẫn là không phản ứng. Trực tiếp ôm lấy Phượng Khinh Ngữ vào phòng. Bùi Tĩnh Y thấy tình cảnh này thiếu chút nữa không đem tròng mắt kinh rớt. Đại sư huynh, ngươi thế nhưng là cái đoạn tụ. Thiên A, đại sư huynh thế nhưng thật là đoạn tụ. Trách không được hắn tuổi tác lớn như vậy còn chưa cưới vợ. Trách không được chưa bao giờ làm nữ nhân tới gần. Nguyên lai đại sư huynh thích chính là nam nhân. Muốn hay không như vậy dọa người. Không đúng a, nàng đi vào đế đô nhiều như vậy thiên như thế nào nghe nói đại sư huynh thích cái gì hữu tướng nữ. Nhì, còn bị tứ hôn. Hơn nữa đối vương phi cực kỳ sủng ái. Chẳng lẽ ngoại giới nghe đồn đều là giả. Đều là thế nhân nghe nhầm đồn bậy. Vẫn là đại sư huynh cố ý giấu người tai mắt. Hiên Viên Ly Đêm đen mặt. Lạnh băng hơi thở lập tức tứ tán mở ra. Ngươi lặp lại lần nữa. Bùi Tĩnh Y rụt rụt đầu. Lập tức thức thời không dám hé răng. Đại sư huynh tính tình nàng là biết đến. Nếu là nói gì đó không tốt lời nói còn không cắt nàng đầu lưỡi. Hắn cũng sẽ không xem ở cha mặt mũi thượng đối nàng nương tay. Phụt, Phượng Khinh Ngữ thật sự không nhịn cười ra tiếng. Nhìn thoáng qua Hiên Viên Ly Đêm thần sắc. Dạ, xem ra ngươi hình tượng thực dễ dàng làm người hiểu lầm a. Hiên Viên Ly Đêm nhìn trong lòng ngực. Cười đến chính hoan vật nhỏ hận không thể cắn nàng hai khẩu. Về sau không được xuyên nam trang. Bùi Tĩnh Y lúc này mới chú ý tới Phượng Khinh Ngữ nguyên lai là cái nữ nhân. Tức khắc muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Thật là quá mất mặt. Thế nhưng đem nàng nhận thành nam nhân. Trách không được đại sư huynh hắc mặt. Nàng lập tức thay gương mặt tươi cười hướng về phía Phượng Khinh Ngữ ngây ngô cười. Vị này nói vậy chính là Vương Phi đi. Vừa rồi ngượng ngùng a ta nhất thời không thấy ra tới. Phượng Khinh Ngữ thấy cô nương này tùy tiện. Chút nào không câu nệ lễ nghĩa trong lòng cũng không để ý nàng lời nói. Không ngại, kỳ thật ta, Hiên Viên Ly Đêm không đợi Phượng Khinh Ngữ nói xong liền trực tiếp ôm nàng vào nhà. Một đường trở về cũng chưa ngủ ngon giấc, hiện tại hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Từ đâu ra lăn trở về nào đi, lời nói là đối Bùi Tĩnh Y cùng Hiên Viên mát lạnh nói. Hiên Viên mát lạnh bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn sớm đã thành thói quen, bất quá Bùi Tĩnh Y liền vẻ mặt đưa đám. Nàng vốn dĩ cho rằng đại sư huynh sẽ là cái chỗ dựa ai biết thế nhưng không để ý tới nàng. Nàng còn không dễ dàng cõng cha trộm xuống núi nhưng không nghĩ sớm như vậy liền trở về. Nàng còn muốn ở đế đô nhiều trụ một đoạn thời gian. Bùi Tĩnh Y ngược lại hướng về phía Hiên Viên mát lạnh không có hảo ý cười cười. Nếu như vậy, bổn tiểu thư liền cố mà làm tiếp tục ở tại ngươi trong phủ đi. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ vui. Hiên Viên mát lạnh nháy mắt cảm giác chính mình cả người đều không tốt, dựa vào cái gì? Nàng cha còn không phải là dạy hắn mấy chiêu công phu sao? Hắn lại không có giống Tam ca như vậy chính thức đã lại sư. Dựa vào cái gì Bùi đại tiểu thư tổng quấn lấy hắn? Dựa vào cái gì? Liền bởi vì hắn dễ khi dễ. Ngươi nếu là trụ tiến ta trong phủ, tiểu gia ta liền ở tại Say Xuân Phong. Vẫn luôn trụ đến ngươi đi mới thôi, không thể trêu vào hắn còn trốn không nổi sao? Nói xong cũng không đợi Bùi Tĩnh Y liền chính mình đi nhanh đi ra Ly Vương phủ hướng Say Xuân Phong. Phương hướng đi. Ai, ngươi từ từ ta cũng đi. Bùi Tĩnh Y mắt thấy hắn phải đi không ảnh lập tức đuổi kịp. Hiên Viên mát lạnh một cái nhưỡng thương đột nhiên dừng lại chân. Hắn không nghe lầm đi, nàng cũng phải đi. Bùi Tĩnh Y vốn dĩ chạy chậm đi theo Hiên Viên mát lạnh phía sau. Nào tưởng hắn sẽ đột nhiên dừng lại một cái không cẩn thận trực tiếp đánh vào hắn trên lưng. Nháy mắt cảm giác cái mũi toan lợi hại, nước mắt đều đau đến chảy ra. Hiên Viên mát lạnh, ngươi làm gì đột nhiên dừng lại cũng không nói một tiếng. Bổn tiểu thư cái mũi đều đâm rất, vươn tay xoa xoa. Không cần xem liền biết nhất định đỏ. Ta nói đại tiểu thư, ngươi đừng đi theo bổn hoàng tử được chưa? bổn hoàng tử đều đem phủ đệ nhường cho ngươi ở, ngươi còn muốn thế nào? Lại nói ngươi biết bổn hoàng tử đi chỗ nào sao, ngươi liền phải đi theo đi, nữ nhân này đầu óc không thành vấn đề đi. Bùi Tĩnh Nghi sát sát nước mắt, mờ mịt ngửa đầu, còn không phải là say xuân phong sao? Bổn tiểu thư chính là muốn đi, ngươi đi đến chỗ nào ta liền theo tới chỗ nào, tiểu gia ta là đi dạo kỹ viện. Ngươi tưởng đi ăn cơm à? Kỹ viện, ngươi biết không? Hiên Viên mát lạnh sợ nàng không biết, cố ý đề cao thanh âm ni, ngươi lưu manh. Bùi Tĩnh Nghi liền tính không biết say xuân phong, nhưng kỹ viện nàng vẫn là biết đến, chính là nam tử tìm hoan mua vui địa phương. Hiên Viên mát lạnh thế nhưng đi cái loại này địa phương quả thực quá đáng giận. Không đúng, hắn đi kỹ viện quản chính mình chuyện gì? Nàng dựa vào cái gì như vậy tức giận? Nàng ở đế đô không thân không thích, liền nhận thức đại sư huynh cùng hắn, cho nên nhất định phải quấn lấy hắn. Ân, chính là như vậy. Hiên Viên mát lạnh không có dừng lại bước chân, tiếp tục đi phía trước đi. Bổn hoàng tử như thế nào liền lưu manh? Nam nhân dạo kỹ viện thiên kinh địa nghĩa, nữ nhân sao? Bổn hoàng tử vẫn là lần đầu thấy, nói xong còn liếc liếc mắt một cái Bùi Tĩnh Nghi nữ nhân này. Hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này có phải hay không thật sự đi theo kỹ viện. Ai ngờ hắn đi một bước Bùi Tĩnh Nghi liền thật sự đi theo hắn phía sau. Hắn mau nàng mau, hắn chậm nàng chậm ân y, không bao lâu sau liền đi đến say xuân phong. Lúc này đã là trạng vạng, say xuân phong môn khẩu treo đầy các màu đèn lồng, đèn đuốc sáng trưng, lượng như ban ngày, chiếu rọi toàn bộ say xuân phong phá lệ hoa lệ. Kỳ thật nó vốn dĩ liền kim bích huy hoàng, trang hoàng hoa mỹ, trước cửa đứng các màu mỹ nhân mời chào khách nhân. Say xuân phong chính là đế đô đệ nhất gió to nguyệt nơi. Người nhiều tất nhiên là không cần phải nói, tới đều là gia thế hiển hách. Phì, hết chương.